Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7 biến cố. Tịch gia ngày thường đoạt được tiền bạc phần lớn đều dùng để trợ cấp gia dụng. Hơn nữa cả nhà đều dựa vào tịch phụ nuôi sống. Tịch mẫu ngày thường dệt vải đoạt được một ít tiền cũng phần lớn là một ít tiền trinh. Rốt cuộc nông gia vải vóc đều là chút thô ma. Có chút của cải người phần lớn chướng mắt. Mà nông thôn người lại đa số luyến tiếc tiêu tiền đi mua. Bởi vì chính mình trong nhà cũng có thể làm. Chỉ là phiền toái chút. Nhưng là không cần tiền a, cho nên Tịch Ly lên núi đánh săn thú. Tìm chút thỏ hoang gà rừng một loại loại nhỏ động vật. Ngẫu nhiên cũng mang về nhà. Tịch phụ tịch mẫu cũng chỉ là cho rằng nàng vận khí tốt. Hơn nữa nàng còn là phi thường có tự mình hiểu lấy. Chỉ là ở sơn lĩnh bên ngoài đi dạo. Rốt cuộc núi sâu vẫn là có rất nhiều lang xài hổ báo. Liền nàng này tiểu thân thể. Nếu là đi trước núi sâu. Kia không phải ở săn thú. Mà là săn ở đánh nàng. Tịch Ly từ trước là thủy linh căn. Tính cách không phải ôn ôn nhu nhu. Càng thêm thiên hướng quạnh quẽ. Mà hiện giờ là hỏa lôi linh căn. Hai người đều là thiên hướng hỏa bạo. Nhưng là này tựa hồ đối nàng ảnh hưởng không lớn. Tịch Ly như cũ lời nói không nhiều lắm. Nàng nguyên bản cho rằng như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn bình. Tĩnh đi xuống. Thẳng đến nàng đi tìm cơ duyên. Nhưng là dự kiến thường thường làm người không tưởng được lại là một. Cái rét lạnh mùa. Từng nhà đều ở vì ăn Tết mà bận việc. Tịch Ly ra cũng không ngoại lệ. Tịch phụ tịch mẫu sớm mà liền đi trên núi nhặt tài hỏa. Vì mùa đông người một nhà ấm áp góp một viên gạch. Mà Tịch Ly cùng Tịch Tiên thì tại sơn bên ngoài bào con thỏ động, gần nhất không phải ngày mùa canh. Giờ, trong núi nhặt tài cùng săn thú người cũng càng thêm nhiều lên, đãi bọn họ người một nhà về nhà đến. Cửa thôn trước khi, chỉ nghe được trong thôn truyền đến từng đợt ồn ào thanh. Cửa thôn cãi cọ ầm ĩ, vây đầy người, Tịch Tiên cảm thấy thập phần tò mò. Cất bước liền hướng bên kia chạy tới, ai? A Tiên, cái này tiểu tử thối. Nhanh chân liền chạy, tịch mẫu lo lắng nhi tử, liền buông trong tay đồ vật, cũng hướng bên kia chạy đến, tịch phụ thấy vậy. Mang theo Tịch Ly cũng hướng đám người đi đến, đãi đi vào vừa thấy. Liền nhìn thấy một đội người mặc vũ khí người, cầm một chương bố cáo, mà thôn trưởng đứng ở một đám thôn dân đứng đầu. Đôi đám kia người thật là cung kính, tịch phụ cho rằng đã xảy ra sự tình gì. Liền hướng một bên thôn dân hỏi đi, ai? Đây là sao hồi sự a? Như thế nào vây quanh như vậy nhiều người? Còn có những người này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là người trong thôn phạm vào sự? Đưa tới quan binh, một bên thôn dân hiển nhiên tới thật lâu. Đối chuyện này biết đến rất nhiều. Liền nói khẽ với tịch phụ nhẹ nhàng nói. Chớ có nói bậy, nơi nào là người trong thôn phạm vào sự kia chờ không tốt sự. Ta nghe nói là trong thành tới tiên sư, một tháng sau muốn cử hành thu đồ đệ đại hội. Này không, quan phủ liền lập tức làm người đi thông báo phụ cận thôn dân đi. Làm 5 tuổi trở lên, 30 tuổi dưới người một tháng sau đi hướng trong huyện tham gia thu đồ đệ đại hội, một bên thôn dân. Cũng thấp giọng phụ họa, còn không phải sao. Này tiên sư chính là trong truyền thuyết nhân vật, muốn gặp một mặt đều khó. Càng đừng nói là tham gia thu đồ đệ đại hội, trở thành tiên sư, này không phải tổ tiên tích đức sao? Ngươi thật đúng là đừng nói. Này nếu như bị tiên sư coi trọng, không chỉ có thể trở thành tiên sư, còn có thể được đến mấy trăm lượng an gia phí. Đây chính là đủ chúng ta sống yên ổn sinh hoạt nửa đời người. Tịch phụ nghe này. Cũng là cảm thấy mừng rỡ như điên. Rốt cuộc trong lời đồn tiên nhân chính là thập phần lợi hại. Dọn sơn điền hại, đằng vân giá vũ, mà một bên lại có người cảm thán nói, ai? Đáng tiếc lão hủ đã qua kia chờ tuổi tác. Không có như vậy cơ hội. Đáng tiếc a, vì sao ta không có cơ hội như vậy đâu? Ai? Lão quách đầu cảm thán cái gì? Đều nói tu tiên là cơ duyên. Ngươi không có kia chờ cơ duyên bái. Một bên một người khác thấy vậy, vội vàng thần thần bí bí nói, ta chính là nghe ta biểu ca nói, lần này thu đồ đệ đại hội chính là có nguyên nhân. Ai? Cái gì nguyên nhân? Nhị trụ tử mau nói. Chớ có úp úp mở mở. Hắc, ngươi còn đừng nói. Lần này thu đồ đệ đại hội là bôn mấy năm trước lần đó đại tai tới. Mấy năm trước lần đó đại tai nhớ rõ không? Chính là giác bố thôn tới trách môn lúc này. Ta nghe nói a, lần đó cũng không phải là cái gì thiên tai. Là trách môn phụ cận tới một cái lợi hại yêu quái. Sau đó nơi này thôn dân tao ương. Sau đó huyện lệnh liền hướng vương triều đăng báo. Vương thượng liền an bài quốc sư đại nhân tiến đến bắt yêu. Sau lại quốc sư đại nhân cũng không làm gì được này yêu vật nửa phần. Chỉ có thể đăng báo tiên môn. Tiên môn vì đền bù chúng ta đã chịu yêu vật thương tổn. Lúc này mới có thu đồ đệ vừa nói. Hết chương.